Bất Hủ Thần Vương, chương 869, 869, Vô Tận Bảo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, biển lửa nước xoáy, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm phong bảo. Một đường thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay địa trở mình cuốn tới, xanh xanh đem Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch bao phủ. Nhâm Thương Khung chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình oanh địa một tiếng. Đáng sợ kia cao vạn trượng ôn không ngừng thiêu đốt nhục thể của mình linh hồn. Loại cảm giác này giống như là cửu u luyện ngục vậy tra tấn, khiến cho Nhâm Thương Khung tại chỗ liền ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, thời gian giống như có lẽ đã đình chỉ bình thường đè nén làm cho người ta hít thở không thông. Nhâm Thương Khung chỉ cảm giác quanh thân có loại không nói được đau đớn, phảng phất cả người gân cốt huyết nhục, thậm chí là linh hồn đều bị hóa giải đã thành mảnh vỡ. Rồi sau đó lại từ từ gây dựng lại. Mà bắt đầu, thật giống như tứ chi bách hải đều không phải là của mình bình thường. Nhâm Thương Khung hao phí thời gian thật dài cái này mới chậm rãi đem tư duy trải vuốt tinh tường. Chờ hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện mình ở vào một mảnh vô biên vô tận. Tinh không, phía dưới, trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối giống như là ngôi sao giống như lóng lánh màu xanh ra trời đốm sáng nhỏ. Nhìn về phía trên giống như là lơ lửng ở trên trời đom đóm chi quang. Mà Nhâm Thương Khung toàn bộ thân hình, cũng bị vô số màu xanh ra trời đốm sáng nhỏ vây quanh. Sau đó, những cái kia điểm sáng màu xanh lam nhao nhao chui vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể. Loại cảm giác này tương đương vi diệu, phảng phất có vô số ủng có sinh mạng tinh linh tiến nhập Nhâm Thương Khung trong cơ thể. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được những cái kia biến mất thần lực đang từ từ khôi phục, theo đại đạo đỉnh phong. Một đường thế như trẻ tre vọt tới trung bộ chân thần cảnh giới tu vi. Chờ đến bao trùm thân thể mình lam sắc quang điểm toàn bộ biến mất. Nhâm Thương Khung biết vậy nên toàn thân bùn rùn, giống như là thân thể đều ngâm trong suối nước nóng, có loại không nói được thoải mái dễ chịu. Lão đại, người đã tỉnh. Tiểu Bạch xíu, yêu yêu, địa một tiếng, bay đến Nhâm Thương Khung trước mặt, ân cần hỏi. Không thể tưởng được chúng ta vậy mà không có chết ở đằng kia trong biển lửa. Nhâm Thương Khung siết chặt nắm đấm cảm thấy khôi phục thần lực vậy mà so trước kia có loại càng cường thế cảm giác. Âm thầm vận chuyển bất hủ đế khí cũng có thể hoàn thành đến 50 cái thần đạo đại chu thiên. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lão đại cái này cửu tử chi lộ nên là Đa Bảo Long Vương tôi luyện chúng ta một loại phương thức. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, trải qua đốt hư hòa biển rèn luyện, ta có thể cảm giác thực lực bản thân lại có tăng lên không nhỏ. Xem ra Tiểu Bạch cùng mình cũng có cảm giác giống nhau, Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu, tự đáy lòng tán thương. Rốt cuộc là thần vương cấp bậc đại nhân vật, bảy bực này khảo nghiệm quả thật là ảo diệu vô thường, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu không có chúng ta vận khí hơi tốt, chỉ sợ sớm đã chết ở đây rồi. Sau đó, Nhâm Thương Khung lại nói tiếp, tại đây không biết có phải hay không là này Long Vương bảo tàng lối vào chỗ. Lửa kia biển nước xoáy đem chúng ta mang đến nơi đây, nên là có thêm đặc biệt dụng ý, lão đại, tại đây tự thành một vùng không gian, so về đế hảo không gian cũng không hoàng nhiều lại để cho. Đa Bảo Long Vương đối không đúng lúc lĩnh ngộ, tuyệt sẽ không so đế hảo tiền bối chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là một gã đối không đúng lúc pháp thuật có thâm niên truyền thừa thượng cổ thần thú, Tiểu Bạch lúc nói lời này không có nửa phần khuếch đại. Ngay tại Tiểu Bạch cùng Nhâm Thương Khung lúc nói chuyện, giữa bầu trời kia lam sắc quang điểm bỗng nhiên tách ra ánh sáng chói mắt sáng, giống như là nhận lấy nào đó chỉ dẫn bình thường nhao nhao hướng một cái phương hướng mạnh vọt qua. Những, này đốm sáng nhỏ, giống như là nguyên một đám có được linh trí tinh linh, ở trên trời tổ hợp thành các loại các dạng hình dạng, phảng phất ngân hà ngược lại, tràng diện rung động mà lại mỹ lệ. Đã ăn rồi cửu tử chi lộ giảm nhiều, thiệt thòi lớn. Nhâm Thương Khung không dám vô lễ, âm thầm triệu tập hết thảy thần lực tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Bất hủ đế khí giống như là mênh mông biển lớn thông thường hội tụ, lúc nào cũng có thể hóa thành lôi đình một kích. Cũng không lâu lắm, những này lam sắc quang điểm hợp thành một bộ thạc đại hình rồng đồ án, giống như là một đầu cười ngạo cửu thiên thần long trên đời. Đầu rồng cực lớn trước sinh trưởng một đôi màu vàng cao quý chính là cơ giác, trên người long lân từng khối xếp đặt chỉnh tề. Cường kiện giống như thiên trụ tứ chi phảng phất dẫm phải thiên địa. Cái vị này hình rồng đồ án, cũng không có phóng thích bao nhiêu uy nghiêm, nhưng lại cho người ta một loại không tự chủ được liền muốn quỳ rạp xuống đất nhìn lên Long Uy xúc động. Chứng kiến này Long bản đồ chính giữa bộ phận không vậy. Cái này Long bản đồ, nên liền là mở ra Long Vương bảo tàng lối vào. Nhầm Thường Khung chỉ vào Long bản đồ phần bụng vị trí, có một cái hình tròn lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ này, cùng Long bản đồ chỉnh thể độ hoàn hảo dù sao cũng hơi bất tương xứng, rất hiển nhiên là cố ý ở lại đây đấy. Dứt lời, Nhầm Thường Khung lấy ra mở ra Long Vương bảo tàng cái kia cái chìa khóa. Hình tròn Long Châu, viên này Long Châu, vô luận theo từng cái phương diện đến xem, đều cùng này Long bản đồ phần bụng vị trí sự lưu lỗ nhỏ không xê xích bao nhiêu. Chứng kiến Nhầm Thương Khung cái này liền muốn đi ra phía trước, Tiểu Bạch trần chờ nói. Lão đại, người nói Đa Bảo Long Vương có thể hay không tại trên chìa khóa làm chút ít tay chân. Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì cử tử chi lộ hung hiểm, dĩ nhiên lại để cho Tiểu Bạch đã có một ít tâm lý oán hận. Nên sẽ không, Long Vương bảo tàng thiết hạ nặng nề cửa khẩu phải không giả, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn bất luận kẻ nào đạt được truyền thừa của mình. Nếu như Đa Bảo Long Vương có lòng, hoàn toàn có thể tại chôn giấu bảo tàng không gian ở trong, thiết chí đáng sợ hơn khảo nghiệm cửa khẩu. Nhầm Thường Khung đang khi nói chuyện đạo, đã huy động thần quang chi dực, bay đến hình rồng đồ án trước mặt. Tiểu Bạch không nói thêm gì nữa, nhưng mà theo sát Nhầm Thường Khung. Đi đến này hình rồng đồ án trước mặt, Nhầm Thường Khung lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này hình rồng đồ án là như thế tinh xảo. Vốn là cấu thành long hình đồ án những vị danh đó lam sắc quang điểm giờ phút này đã hoàn toàn hòa thành một thể, thậm chí căn bản không tìm ra được bọn chúng nguyên vốn hình thái. Nhầm Thường Khung biết rõ, cấu thành long bản đồ lam sắc quang điểm, nhưng thật ra là một loại thập phần tồn tại đặc thù, thậm chí có thể bổ sung mình mất đi thần lực. Mà trước mặt long bản đồ, mang theo một cổ bàng bạc uy nghiêm khí thế của, tản ra nhiếp nhân tâm phách sóng năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ không chút do dự đem Long Châu khảm nạm đến cái hang nhỏ kia bên trong, Nhầm Thương Khung thu bàn tay về, an tĩnh cùng đợi. Quả nhiên, cái hang nhỏ này chính là vì Long Châu sở dự lưu, cùng loại với lỗ đút chìa khóa đồng dạng. Long Châu để đặt đi vào, dĩ nhiên là kín kẽ. Chờ đợi, tựa hồ thập phần dài dằng dặc, Nhầm Thương Khung lòng bàn tay rịn ra mồ hôi. Đến bây giờ hắn không quá chắc chắn Tiểu Bạch nói này nguy hiểm đến cùng có tồn tại hay không. Chỉ là cái này Long bản đồ một mực không có bất kỳ động tác, chỉ là an tĩnh đứng sừng sững ở đó, tựa hồ cùng bốn phía vô biên hắc ám hòa là một thể, mang theo tuế nguyệt trôi qua tang thương. Lão đại, Tiểu Bạch trần chờ gọi một tiếng, không sao, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một hồi, Nhầm Thường Khung đè nén nội tâm nôn nóng, trấn an nói. Nhầm Thường Khung cùng Tiểu Bạch dứt khoát khoanh chân ngồi ở khôn cùng trong bóng tối tiến hành tu luyện. Không biết nguyên nhân gì, trong không gian này không cảm giác được linh khí, bất quá trong cơ thể bất hủ đế số mệnh vận tốc quay độ ngược lại là cùng đế hào không gian thứ tư tên gọi động phủ không sai biệt lắm. Cũng không biết đã qua bao lâu, tại Nhầm Thường Khung trùng kích đến thứ 52 cái thần đạo lớn chu thiên sau, chợt nghe bên tai truyền đến một hồi động tĩnh. Chờ đến Nhầm Thường Khung mở mắt thời điểm, lại phát hiện trước mặt cái kia long bản đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có viên kia long châu, mặt ngoài tản ra một tầng sáng thanh sắc, bốn phía có vô tận thần quang sương mù lượn lờ lấy. Nhầm Thường Khung cảm thấy kinh ngạc, này long bản đồ biến mất thái quá mức quỷ dị, gần như vô thanh vô tức, lại có thể tránh né tự thân thần niệm nhìn trộm. Đúng lúc này, này long châu bỗng nhiên thổ lộ ra vô cùng thần quang. Đủ mọi màu sắc thần quang cơ hồ đem vùng thế giới này đều phủ lên đã thành mỹ lệ sắc thái. Rồi đột nhiên, một đạo phong cách cổ xưa không gian đại môn theo trong hư không hiện ra, cổng vòm trước điêu khắc có màu vàng cự long, nhìn về phía trên giống như là vật còn sống thông thường rõ ràng. Lão đại, bảo tàng đại môn mở ra rồi, Tiểu Bạch cơ hồ là nhảy nhảy lên, mà bắt đầu, Nhầm Thường Khung cũng kích động trong nội tâm khó có thể bình ức, đã trải qua nhiều như vậy. Lúc này mới tìm được Đa Bảo Long Vương bảo tàng lối vào. Bất quá, nghĩ đến sắp tìm chính là đại thế giới thần vương truyền thừa bảo tàng, hắn đã cảm thấy phía trước trải qua cực khổ, đều là đáng giá. Chờ đến Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch vừa bước vào này phiến hình rồng không gian đại môn, cũng cảm giác được bị một cổ cường đại hấp lực lý cho cường hành kéo hút vào. Mà nhưng vào lúc này, viên kia thần bí Long Châu cũng hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp chui vào Nhầm Thương Khung trong cơ thể. Bọn hắn sau khi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là to lớn nham bích, khó có thể tính toán kỳ chân dị bảo cơ hồ muốn đem cái này nham bích cho nhét muốn xanh bạo. Lão đại, chúng ta đây là tiến nhập bảo khố sao? Tiểu Bạch hú lên quái dị, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp lẻn đến một đống linh khí dư thừa linh khí phía trên. Những linh khí này, tuyệt không phải thiên trạch tiểu thế giới sở có thể sánh được. Cái đỉnh cái pháp bảo mạnh mẽ, trực khiếu người cảm giác hoa mắt, trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, Nhâm Thương Khung phát hiện những bảo vật này là dựa theo khu vực phân chia, có quý trọng linh khí pháp bảo, chân quý linh dược thần đan, sắc bén thần binh lợi khí. Bất quá, những này kỳ chân dị bảo đều là lấy chồng chất phân chia đấy, cơ hồ muốn bao gồm từng cái không gian vị diện nhiều hơn phân nửa bảo tàng. Nghe nói long tộc trời sinh tính yêu bảo vật, đối với các loại kỳ chân dị bảo có thường nhân khó có thể lý giải được tham muốn giữ lấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Nhâm Thương Khung mỉm cười, cũng là đến đã đến một đống linh dược trước mặt. Đối với Nhâm Thương Khung mà nói, những này quý hiếm thượng cổ linh dược hạt giống cùng thành phẩm linh dược mới cực kỳ có lực hấp dẫn. Từ đối với đan đạo hiểu, Nhâm Thương Khung lộ vẻ lựa chút chân quý nhất linh dược phóng tới trong không gian giới chỉ. Làm cho là như thế, những linh dược kia cũng cơ hồ muốn đem không gian của mình nhẫn chứa vật xanh bạo. Tiểu Bạch càng là buồn cười, trên cánh treo đầy vô số linh bảo, nó chỉ hận mình ít dài mấy cây cánh, chứng kiến đồ tốt, lập tức lại đem trên người mình ban đầu thứ đồ vật ném đi, điển hình nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Phảng phất thoáng cái lọt vào bảo sơn, Tiểu Bạch cùng Nhâm Thương Khung đều có điểm mừng rỡ muốn điên cảm giác. Đúng vậy a, vô luận là ai, tùy tiện chứng kiến cái này khó có thể tính toán bảo tàng, tất nhiên sẽ chịu điên cuồng. Đang điên cuồng vơ vét bảo vật thời điểm, Nhâm Thương Khung đã có loại một cổ dự cảm bất tường lập tức xông lên đầu. Đã đủ rồi, Tiểu Bạch, những bảo vật này có lẽ chỉ là một loại thăm dò, nếu như chúng ta cố gắng vô độ, chỉ sợ cũng sẽ đánh mất tâm trí, bị đoạt chú ý phách. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên quát lớn, Tiểu Bạch bị bất thình lình hét lớn một tiếng cho chấn toàn thân cứng đờ, nguyên bản vốn đã hai mắt có chút đỏ lên bỗng nhiên một lần nữa biến trở về thanh tịnh, vẻ mặt khiếp sợ. Theo như nói mình đã tiếp nhận tam túc kim ô thần thú truyền thừa sau đó, đối với các loại kỳ chân dị bảo nên không để vào mắt, tại sao ở chỗ này lại thiếu chút nữa đánh mất tâm trí. Lão đại, trong lúc này khẳng định có cổ quái, Tiểu Bạch liền tranh thủ trên cánh linh khí chấn động rớt xuống, phi xuống dưới. Cách chương.